Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hãy để anh làm anh trai của em. Tác giả Lương Vũ. Người đọc Lê Tuyên. Song Khánh, em đừng có chủ quan sức khỏe. Cuộc nói chuyện kia chẳng ra đâu vào đâu, ngược lại còn làm cho Song Khánh thêm buồn bực. Lửa đã cháy đến chân, thế mà anh trai còn ở đây cằn nhằn cô mấy cái việc ăn uống nhỏ nhặt, đúng là chẳng có tí cảnh giác nào cả. Cô muốn nói với cậu vài câu, nhưng nghĩ đến những lời của Tương Văn Đào hôm đó lại khựng lại. Tương Văn Đào, tên vô lại kia từng cười phê phán cô. Lần này em rất không có lương tâm. Chọn công việc mà bỏ lại anh trai cho sói. Cô biết anh muốn ám chỉ cái gì, nhưng vẫn cứng miệng bảo: anh ấy là anh trai em, chẳng lẽ bảo em đứng nhìn anh ấy nhảy vào biển lửa sao? Tương Vân Đào rầu rĩ: may mà anh ấy là anh trai em, cho nên tôi mới hạ thủ lưu tình. Những lời ấy làm cho Song Khánh dâng lên từng đợt sóng giận dữ. Cân nhắc một chút, cô tìm cách ngắt lời Song Hỷ. Anh với chị Uông thế nào rồi? Hả? Ừ thì không thế nào cả, dù sao gặp mặt bình thường là được. Bây giờ bọn họ vẫn duy trì tần suất một tuần 3 lần gọi điện thoại, thỉnh thoảng cũng sẽ hẹn nhau ở ngoài. Nói là thỉnh thoảng, nhưng đã 2 lần hẹn Uông Khởi đi chơi, cô đều nói không có thời gian hoặc là bận công việc. Anh cũng lờ mờ cảm giác được Uông Khởi không thích cậu như cậu tưởng, khi gần khi xa, nhưng cậu cũng thông cảm, dù sao hai bên đều đã hơn 30, hiển nhiên sẽ yêu bản thân nhiều hơn. Nào có thể như người trẻ tuổi cuồng nhiệt sống chết vì tình yêu, ước gì không phải xa nhau một giây một khắc nào. Có lẽ qua ít lâu nữa, cô ấy không còn dao động, sẽ quyết tâm hẹn hò với mình. Nếu anh muốn thì phải bắt nhanh lên. Theo đuổi con gái thì phải gan to, mặt dày, tim đen. Nói đến đây, Song Khánh ngừng một chút. Đây không phải là giống cái kiểu lý luận của tên vô lại Tướng Văn Đào sao? Thật đáng coi thường mà. Song Hỷ cười trừ. Còn không phải để em dạy anh cách cua gái thế nào sao? Sau đó trấn an em gái. Được rồi, em đừng bận tâm nữa. Nhân dịp này, anh em mình cùng ăn bữa cơm được không? Vâng. Bữa cơm cuối cùng này được tổ chức ở nhà Tương Văn Đào, không có người ngoài, chỉ có 4 người họ. Hôm nay Song Khánh mặc bộ đồ váy lam nhạt, là kiểu áo buộc dây qua gáy, để lộ ra bờ vai trần thon nhỏ. Cô đứng trong bếp nói chuyện với Song Hỷ, nhẹ giọng oán giận. Vì sao phải tổ chức ở nhà Tương Văn Đào? Ra ngoài ăn không ngon hơn sao? Song Hỷ cười cười, ngượng ngùng trả lời. Gần đây cậu có bạn gái, chi tiêu nhiều hơn một chút, lại còn làm cơm tiễn Song Khánh đi, nào có dư tiền ra ngoài ăn. Ở nhà mời khách cũng là do được Tương Văn Đào đồng ý, dù sao cậu ta cũng là chủ nhà. Song Khánh bất đắc dĩ thở dài, cảm thấy anh mình thật không biết suy nghĩ sâu xa. Để cho Uông Khởi gặp Tương Văn Đào, vậy anh còn làm ăn gì nữa? Nghe mà xem, ở ngoài kia hai người đó đang cười vui vẻ thế nào. Em nghĩ đi đâu thế? Song Hỷ trách cứ cô. Văn Đào cậu ấy, nhìn ra bên ngoài nhỏ giọng, cậu ấy chỉ thích đàn ông, em sao phải lo cậu ấy cướp bạn gái của anh? Anh ấy không đoạt người yêu của anh, nhưng anh tưởng Uông Khởi sẽ không thay lòng đổi dạ sao? Tình cảm vốn là thứ dễ thay đổi, giờ còn để Uông Khởi gặp một người có sức hấp dẫn, điều kiện sống cao như Tường Văn Đào, khó bảo đảm. Không, Song Khánh có thể khẳng định, chắc chắn sẽ thích Tường Văn Đào hơn cậu. Song Hỷ cười khẽ, cũng không lộ ra biểu tình lo lắng khẩn trương gì. Nếu đó là chuyện đã định, cũng không thể tránh khỏi. Tuy rằng ngoài miệng nói vậy, nhưng vẫn âm thầm hy vọng bạn gái của mình sẽ không bị hấp dẫn bởi cái lời trước mắt. Song Khánh thở dài một tiếng thầm nghĩ. Anh cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Lúc ăn cơm, Tương Văn Đào mở một chai rượu vang, rất đầy cốc cho mọi người. Anh mỉm cười nâng ly lên nói. Nào, chúng ta mời Song Khánh một ly, chúc em thuận buồm xuôi gió.